Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 389, nghĩ cách cứu viện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ lần này liền có thể nhìn ra được cái này cái nam nhân chỉ sợ không phải một nhân vật đơn giản, cái này khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù hắn là Thái Cực Tông Sư, nhưng là hắn có thể cảm giác được trước mắt cái này cái trên thân nam nhân tràn đầy lực bộc phát. Chà chà, không nghĩ tới, lại còn có một vị chế phục đại mỹ nhân đưa tới cửa, xem ra đêm nay ta diễm phúc không cạn a. Trần Kê nhìn chừng chừng lên trước mắt Bạch Ngưng, trong cặp mắt tràn đầy dâm uế ánh mắt giống như có lẽ đã làm Bạch Ngưng trở thành mình vật trong bàn tay đồng dạng. Bạch Ngưng nghe được Trần gà cái này khiến Bạch Ngưng nhất thời nổi giận, tức giận nói. Bản cô nãi nãi là cảnh sát, ngươi từ Tùng Giang thành phố chạy trốn tới Giang Châu thành phố, trải qua mấy ngày nay, chết ở dưới tay của ngươi người đã có không ít đi, hôm nay bản cô nãi nãi liền đem ngươi bắt giữ quy án. Bắt giữ ta, chấm, Trần Kê nghe về sau, đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lên ha hả. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ bắt giữ ta tiểu oa nhi, ngươi vẫn là tại về nhà luyện mấy năm đi thôi. Trần Kê trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường, hoàn toàn chính xác như hắn nói như vậy, bắt giữ hắn kia là người si nói mộng. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn đột phá các tòa thành thị gông xiềng, liền ngay cả Tùng Giang thành phố cảnh sát đều bắt hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ bằng cho một cái Bạch Ngưng còn muốn đem hắn bắt giữ quy án, đây quả thực là nằm mơ. Lão nương giết ngươi, Bạch Ngưng không hổ là dễ kích động hạng người, vung ra Hạ Minh cánh tay, liền chuẩn bị nhào tới cho trước mắt Trần Kê một cái thật sâu giáo huấn. Lúc này Hạ Minh kéo lại Bạch Ngưng, ngưng trọng nói ra. Không nên vọng động, người này rất lợi hại. Hạ Minh chỉ riêng nặng nề nhìn chằm chằm Trần Kê, hắn thời gian dài như vậy đến nay, cũng là lần đầu tiên gặp được mạnh như vậy đối thủ. Tại Trần Kê trên thân, hắn cảm nhận được một loại uy hiếp hương vị, cái này Trần Kê tựa hồ cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Ở trên người kẻ ấy mặc dù có thấy lạnh cả người, nhưng là Hạ Minh có thể cảm giác được người này rất lợi hại. Một khi mình có chỗ sơ hở, đến lúc đó gặp phải sẽ là người này mưa to gió lớn đồng dạng công kích. Hạ Minh còn là lần đầu tiên gặp được nhân vật như vậy. Cho tới nay, hắn cho là mình đánh nhau đã phi thường lợi hại, thậm chí lúc ấy còn giết một người, nhưng là hiện tại xem ra chính mình cái này cái gọi là đánh nhau, bất quá là con nít xanh mà thôi. Hắn cảm giác trước mắt người này lúc giết người nhất định vô cùng gọn gàng. Loại này đặc thù cảm giác để Hạ Minh không dám vọng động. Cho nên Hạ Minh lúc này mới bắt lấy Bạch Ngưng cánh tay, để nàng cũng không cần vọng động, nếu là chúng ra hỏa này cái bẫy, vậy liền phiền phức lớn rồi. Hạ Minh, ngươi cho lão nương buông tay ra, lão nương muốn xé nát miệng của hắn. Bạch Ngưng dãy dụa nói, không nên coi thường gia hỏa này không có đơn giản như vậy. Hạ Minh thấp giọng nói hai câu, ánh mắt rơi vào Trần Kê trên thân, Hạ Minh sắc mặt ngưng trọng nói ra. Bằng hữu ta đâu, bằng hữu của ngươi, Trần Kê khóe miệng vẩy một cái, lộ ra một chút ngoạn vị tiếu dung, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Hạ Minh, nói. Bằng hữu của ngươi ngay tại cái này trong nhà xưởng, ở nơi đó có một cái phòng tiểu tử, hắn liền tại bên trong ngồi đâu. Đem hắn thả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh khuôn mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Kê, khí thế hung ác lộ ra. Thả, làm sao có thể thả, Trần Kê cười ha ha một tiếng nói. Ta còn chưa từng có thưởng thức qua đại minh tinh tư vị, không nghĩ tới, ở chỗ này lại còn có thể bắt cóc nhìn đến một vị đại minh tinh, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn a. Thế nào, tiền có tới không? Xem ra ngươi là muốn đổi ý được hả? Hạ Minh nhìn chừng chừng lấy Trần Kê, lạnh giọng nói. Đổi ý, Trần Kê khẽ lắc đầu tiếng cười nói. Ta Trần Kê trong từ điển, liền không có đổi ý hai chữ này, mặc ngược lại là ngươi tiền đều không mang đến, còn muốn dẫn người rời đi nơi này, ta nhìn hôm nay hai người các ngươi cũng sẽ không cần rời đi nơi này. Huống chi, nơi này còn có như thế một vị chế phục mỹ nhân, có cái này đại mỹ nhân nhi làm bạn cũng không tệ. Ha ha ha, Trần Kê cười ha hả, Hạ Minh thì là lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Kê trong mắt mang theo từng tia hàn ý, lão nương ta giết ngươi. Bạch Ngưng lúc này trực tiếp tránh thoát Hạ Minh tay, hung hăng đối cái này Trần Kê đạp tới, một cước này trực tiếp đạp hướng về phía Trần Kê âm môn, cái này nếu như bị Bạch Ngưng cho đạp đến, một cước này cũng đủ để đem Trần Kê phế đi, không thể không nói, cô nàng này công kích quả nhiên là ứng cái kia. Rất chuẩn ba chữ, muốn chết, Trần Kê trong ánh mắt lóe lên một đạo hàn mang, lúc này Hạ Minh giật mình, nói. Cẩn thận, cái này lúc sau đã chậm ở giữa Trần Kê né người sang một bên, trong nháy mắt né tránh một cước này, làm né tránh một cước này về sau Trần Kê cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp biến trưởng thành chảo, hung hăng hướng phía Bạch Ngưng yếu hại vồ tới. Bạt quá Hạ Minh không ngờ rằng, cái này Bạch Ngưng vậy mà cũng là thân kinh bách chiến, chỉ gặp Bạch Ngưng song tay trong nháy mắt chặn Trần Kê tay, sau đó trợ tay vừa dùng lực định đem Trần Kê bắt giữ. Chiêu này Tiểu Cẩm Nã bị Bạch Ngưng luyện được là con lừa lửa ngây thơ, Trần Kê hiển nhiên không phải cái gì đơn giản người, tiện tay liền phá giải Bạch Ngưng công kích, đồng thời chiêu chiêu hướng phía Bạch Ngưng chỗ yếu đánh tới, một khi trúng chiêu, không chết cũng bị thương. Trần Kê loại này không muốn mạng đấu pháp, trong lúc nhất thời để Bạch Ngưng cũng là đã rơi vào hạ phong, từ từ, Bạch Ngưng thể lực chống đỡ hết nổi, nam hài này cùng nữ hài ở giữa, cái này thể lực chênh lệch bên trên cũng là có chênh lệch rất lớn, dưới tình huống bình thường, nam hài minh muốn so nữ hài thể lực hơi mạnh một chút. Càng đánh, Bạch Ngưng cũng cảm giác việt phí sức, ngược lại là Hạ Minh cười tủm tỉm nhìn xem Trần Kê cùng Bạch Ngưng là chiến đấu, Bạch Ngưng chiến đấu bên trong một cái lơ đãng thấy được ở bên cạnh Hạ Minh, cái này khiến Bạch Ngưng lo nghĩ nói ra. Hỗn đản, lão nương ở chỗ này liều sống liều chết, ngươi vậy mà tại nơi đó xem náo nhiệt, Hạ Minh ngươi chính là một tên hỗn đản. Bạch Ngưng là cái kia khi a, mình bây giờ bị Trần Kê bức cho rất bị động, nhưng là không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà tại bên cạnh xem náo nhiệt, cái này khiến Bạch Ngưng một người phân thần, trực tiếp bị Trần Kê rõ ràng một quyền này đánh vào Bạch Ngưng trên bụng, cái này khiến Bạch Ngưng khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trắng xanh, ngay cả nước đắng mà tại thời khắc này đều kém chút phun ra. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng dám người tới bắt ta, cũng không hỏi thăm một chút ta là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Kê mỉa mai nhìn một chút Hạ Minh hai người một chút, Trần Kê lạnh lùng nói ra. Nói, các ngươi còn có hay không đồng bọn ở chỗ này. Ngươi mơ tưởng, Bạch Ngưng tiến cắn răng ngà, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trần Kê, trong mắt ánh lửa bắn ra, hận không thể muốn đem Trần Kê cho giết chết 100 lần. Chậc chậc, không nghĩ tới, ngươi vẫn rất quật cường, giống ngươi đại mỹ nhân như vậy, ta thế nhưng là tiện nhiều hơn, ta cam đoan một hồi về sau, ngươi liền sẽ xin ta. Ha ha ha, Trần Kê lớn tiếng nở nụ cười, bởi vì là trong đêm tối tiếng cười kia nghe có chút làm người ta sợ hãi, cái này khiến Bạch Ngưng sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Hạ Minh, ngươi tên hỗn đản, lão nương đều bị người khi dễ, ngươi cũng còn không xuất thủ, ngươi có còn hay không là cái nam nhân, cách trương.